Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 104, MC Tô Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là quán ăn quen thuộc với một bảo vệ và một tiếp tân đang đứng trước cửa vào. Nam bảo vệ có vẻ ngoài còn khá trẻ, thân cao trên 1m8. Mặt mũi sáng sủa, đang mặc trên người một bộ Âu phục. Tóc cũng được chải chuốt rất gọn gàng. Chỉ có điều hắn đang ngoái đầu nhìn vào bên trong nơi tổ chức nói thầm gì đó. Nữ tiếp tân xinh đẹp hôm nay mặc một bộ váy đen như hôm đó. Trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền nhỏ. Mái tóc cũng đã được buộc ra phía sau trông rất trẻ trung và năng động. Dưới chân là một đôi giày cao gót cũng khá cao. Nhưng cũng giống như người bảo vệ. Cô cũng đang ngoái đầu vào phía sau thì thầm gì đó. Hai người đứng cạnh nhau trông cực kỳ đẹp đôi. Chỉ có điều khuôn mặt họ đều cực kỳ khó chịu. Miệng vẫn liên tục lẩm bẩm. Không biết họ đang nói về ai nhưng từ ngữ có vẻ không dễ nghe lắm. Bảo vệ nhìn qua cô tiếp tân nói. Kêu ngươi vào kêu ra tên Nhật Nam ra đây. Ngươi lại ra đứng đây làm gì? Tiếp tân cau mày thở dài trả lời. Ta cũng kéo được Nhật Nam ra rồi đó chứ. Mà Vân Nhi cứ năn nỉ ta. Không ngờ trong một phút mềm lòng đã đưa đẩy ta đến bước đường này. Bảo vệ tên Tô Vũ cũng thở dài. Ngươi có từng nghĩ hai người họ là khắc tinh của chúng ta không? Tiếp tân tên Lý Uyển Nhi trả lời. Đúng, ta cũng thấy như vậy. Hay là chúng ta? Cô đưa tay lên cổ vạch một đường. Nháy mắt ám hiệu cho hắn. Tô Vũ gật đầu nhìn cô. Hóa ra ngươi cũng từng có suy nghĩ này. Vậy lại đây chúng ta bắt đầu lên kế hoạch. Hai người, một bảo vệ một tiếp tân xúm lại với nhau. Khuôn mặt lộ ra vẻ hung ác. Thi thoảng có thể nghe một số từ như cắt cổ. Sau núi, vứt xác, hủy thi. Hai người dường như đã tưởng tượng ra được viễn cảnh tươi sáng trong tương lai. Rồi họ nhìn nhau phát ra những tiếng cười rất phản diện. Bên đường, một đứa trẻ đang cùng mẹ đi chơi. Trên tay nó vẫn còn đang cầm một cây kẹo. Nó chỉ về phía hai người rồi quay đầu nhìn mẹ nó. Hai anh chị đó chơi gì vui vậy mẹ? Người mẹ quay qua đầu nhìn hai người. Lúc này họ vẫn đang bận tưởng tượng đến tương lai. Khuôn mặt vẫn nở nụ cười phản diện như trước. Mẹ hắn vội kéo tay đứa con rời đi. Họ không phải người tốt đâu con. Bà vừa đi vừa thì thầm. Có cần báo cảnh sát không ta? Nếu không phải nhìn hai người bọn họ còn khá trẻ tuổi. Thì có lẽ hôm nay buổi sinh nhật của Sở Nhật Nam sẽ lại có thêm nhiều vị khách đến tham gia. Sau khi hoàn thành xong chức trách, hai người bọn họ cuối cùng cũng được vào trong tham gia bữa tiệc. Vừa vào tới bên trong cũng là lúc Sở Nhật Nam đang đứng trên sân khấu nói. Lady and gentlemen, xin chào mừng mọi người đến bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay của ta. Trong lúc sinh nhật bối rối, có việc gì sơ suất mong quý vị lượng thứ bỏ qua cho. Phía dưới truyền đến những tiếng cười, nhưng trong đó không có Tô Vũ và Lý Uyển Nhi. Hai người chẳng quan tâm đến hắn, chỉ chăm chú ăn những món ăn trên bàn. Sở Nhật Nam nói tiếp, hôm nay là sinh nhật ta, có sự góp mặt của mọi người khiến ta rất vui, để chúc mừng mọi người cùng nâng ly nào. Hai người họ vẫn chẳng để tâm đến hắn nói gì, cứ tiếp tục cặm cụi ăn. Sở Nhật Nam nhìn về phía hai người họ nói, hôm nay chính là ngày sinh nhật vui nhất trong cuộc đời ta. Tô Vũ bỗng nhiên có một dự cảm sắp có người chuẩn bị chơi xấu hắn. Ta có một người bạn từ thuở nhỏ. Chúng ta cùng nhau lớn lên. Vậy mà đến sinh nhật của ta hắn còn không nhớ. Tới ngày hôm nay mới là lần đầu tiên hắn tham gia sinh nhật của ta. Một số người đang xì xào bàn tán sao Sở Nhật Nam lại đi kết bạn với một người như vậy. Cũng có một số người biết được Nhật Nam đang nói ai. Họ đều len lén chỉ trỏ về phía Tô Vũ. Hắn cũng hơi xấu hổ. Dù sao làm bạn lâu như vậy rồi mà đến sinh nhật của Nhật Nam ngày nào hắn còn không biết. Xin mời người bạn thân của ta. Tô Vũ lên sân khấu. Bị điểm mặt chỉ tên như vậy Tô Vũ muốn trốn cũng không được. Hắn đành phải đi lên sân khấu xem Sở Nhật Nam muốn giở trò gì đây. Sở Nhật Nam chỉ vào Tô Vũ nói. Đây là bạn thân của ta. Chắc mọi người cũng thấy hắn ở ngoài cổng rồi đúng không? Hôm nay người bạn của ta sẽ thay mặt ta chủ trì bữa tiệc ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay cho MC Tô Vũ. Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay và tiếng cười hả hê của một số bạn học cùng lớp với Tô Vũ. Đặc biệt là Lý Uyển Nhi. Mặc dù trong miệng còn đang ngập đồ ăn nhưng vẫn vỗ tay cực kỳ nhiệt tình. Hắn khó hiểu nhìn cô. Không phải hai bọn họ cùng hội cùng thuyền sao? Sở Nhật Nam cũng biết Tô Vũ không thích đám đông. Lại cực kỳ ghét mấy chuyện phiền phức nên giao luôn nhiệm vụ MC cho hắn. Nhưng hắn nào biết Tô Vũ ở trong trò chơi đã phải diễn thuyết rất nhiều lần. Tô Vũ giật mic trong tay Nhật Nam bắt đầu nói. Xin chào mọi người, ta tên là Tô Vũ. Hôm nay ta sẽ làm MC cho buổi sinh nhật hôm nay. Trăm năm chọn lấy một ngày. Một ngày chọn lấy một giờ hôm nay. Xin mời cô. E hèm. Bên dưới bắt đầu truyền đến từng tiếng cười đùa. Tô Vũ bắt đầu dẫn chương trình tiếp. Đã đến giờ sinh nhật của Nhật Nam. Cảm ơn mọi người đã đến tề tựu đông đủ. Kinh mời bà con cô dì chú bác. Họ hàng gần xa tập trung hướng mắt về sân khấu. Để cùng chung vui cho ngày đặc biệt của bé. À nhầm, của Sở Nhật Nam. Bởi hôm nay Nhật Nam sẽ thêm tuổi mới. Niềm vui mới. Kính thưa quý vị, chính từ cuộc hôn nhân hạnh phúc mà Nhật Nam đã được sinh ra đời trong vòng tay thân yêu của cha mẹ. Ngày Nhật Nam cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày vui vô bờ bến của gia đình. Xin mọi người hãy cho Nhật Nam một tràng pháo tay để chúc mừng. Những người quen biết Tô Vũ đều trợn mắt. Không ngờ hắn lại có thể nói ra được những lời này. Mà những người không biết vẫn liên tục vỗ tay cho Sở Nhật Nam. Đứng bên cạnh Tô Vũ. Khuôn mặt Sở Nhật Nam đã đỏ bừng. Hắn chỉ muốn cho Tô Vũ một ít phiền phức mà thôi. Ai ngờ Tô Vũ lại có thể nói những lời buồn nôn như vậy. Cái gì mà tuổi mới thêm niềm vui. Kết tinh của hôn nhân. Ngày vui vô bờ. Sở Nhật Nam đang có ý muốn cướp mic từ tay Tô Vũ thì hắn lại nói tiếp. Sau đây xin mời Nhật Nam cùng mọi người hát bài sinh nhật để chúc mừng sinh nhật lần thứ 17 của bé được không ạ? Tiếng vỗ tay cực kỳ vang dội. Đặc biệt là Lý Uyển Nhi. Cũng không biết cô thích cách Tô Vũ dẫn chương trình hay thích nhìn Sở Nhật Nam xấu mặt nữa. Happy birthday. 3, 2, 1 thổi nến. Sở Nhật Nam rất hối hận khi giao chứng cho ác. Ai biết được Tô Vũ bình thường ít nói. Ít giao tiếp với người lạ lại có một mặt như vậy. Hắn cũng chỉ còn biết làm theo lời Tô Vũ mà thực hiện. Tô Vũ nói tiếp. Xin một lần nữa cảm ơn quý vị đã có mặt trong buổi lễ hôm nay của bé. Ha ha, ta lại nhầm. Của Sở Nhật Nam hôm nay. Kính chúc quý vị có một bữa tiệc ngon miệng. Nhưng tất cả mọi người nghĩ Tô Vũ đã làm xong trách nhiệm MC của mình thì hắn lại cất tiếng nói tiếp. Nhưng ngoài bữa tiệc này thì Nhật Nam cũng đã chuẩn bị cho các vị thêm một món quà vô cùng bất ngờ. Sở Nhật Nam nghe tới đây cũng đã bắt đầu cảm thấy lạnh người. Rồi Tô Vũ nhìn Nhật Nam nở một nụ cười nham hiểm. Xin mời quý vị hướng mắt về sân khấu để theo dõi tiết mục múa lửa của Nhật Na Ưm. Mọi người bên dưới suýt nữa bị lời nói của hắn làm cho phun hết thức ăn nước uống trong miệng ra. Nhưng chỉ có Lý Uyển Nhi đứng dậy vô tay hưởng ứng. Hô lớn, múa lửa, múa lửa, múa lửa, cách chương.